Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Còn có một cái quyết định. Cái kia chính là vào lúc này trực tiếp nhảy lên đến. Mặc kệ bên cạnh ánh mắt của mọi người cùng hay hoặc là bọn họ phòng thủ. Trực tiếp sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Đem bóng rổ mạnh mẽ hướng về Suutoku phương hướng giỏ bóng rổ vị trí ném qua. Sau đó ở tiến vào cầu thế nhưng. Này một cái quyết định nhưng cần tiêu hao lượng lớn quý giá thể lực. Ở khoảng thời gian này bên trong. Coi như là một chút thể lực. Cũng là 10 điểm quý giá. Bởi vì cái kia một chút thể lực. Nó thậm chí có thể quyết định cuối cùng đến cùng ai có thể thu được toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Tổng trận chung kết thắng lợi hai cái quyết định ở Hayashi Amasu trong đầu trên dưới chập trùng. Có điều không do dự thời gian bao lâu. Hắn liền tuyển thứ hai. Trực tiếp ném rổ đột phá. Tỷ lệ thành công cực thấp. Hầu như là không thể thành công. Vì lẽ đó chỉ có thể tuyển trực tiếp ném rổ tuy rằng. Như vậy sẽ tiêu hao cực đại bảo quý thể lực. Thế nhưng có thể đem Suutoku cái kia gió thổi không lọt phòng thủ đánh vỡ. Để Suutoku khí thế hạ thấp. Đem tiết tấu vững vàng khống chế ở Seiren một phương. Cái kia cũng đã đầy đủ những này quý giá thể lực. Hayashi Amasu liền trực tiếp bỏ qua suy nghĩ qua đi. Suutoku nửa sân bên trong. Midorima Shintaro vẫn ở lao nhanh. Hắn không có dừng lại bước chân của chính mình. Hướng về không ngừng hướng về Hayashi Amasu tới gần mà phía trước. Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo vẫn triển khai hai tay gắt gao phòng thủ cái kia. Phòng tuyến cuối cùng, không cho Hayashi Amasu có thể đem hắn bỏ qua. Do đó uy hiếp đến Suutoku giỏ bóng rổ thời gian trôi đi. Midorima Shintaro đã cách Hayashi Amasu khoảng cách càng ngày càng đến gần rồi. Thi đấu tình huống cũng trong nháy mắt này sinh ra biến hóa. Nguyên bản có lợi cho Seiren thế cuộc. Bắt đầu trở nên có lợi cho Suutoku nguyên bản một đường lao nhanh. Khó có thể ngăn cản Hayashi Amasu. Vào lúc này cũng sắp muốn rơi vào bùn trong đám. Sắp muốn đối mặt hai người giáp công. Khó có thể lần thứ hai tiến công. Trong tay bóng rổ cũng chịu đến uy hiếp Suutoku nguy cơ. Vào đúng lúc này tựa hồ cũng đã giải trừ. Suutoku bóng rổ bộ trên mặt mọi người cái kia một vệt thần sắc sốt sắng cũng chậm rãi biến mất. Đưa một cái khí. Đổi chính là một bộ ung dung mà mỉm cười đắc ý Suutoku. Sắp muốn bắt đầu phản kích. Sắp muốn đối với Seiren triển khai một vòng mãnh liệt mà mạnh mẽ phản kích Suutoku. Nhưng là Đông Chi Vương giả. Bóng rổ trường mạnh. Ở toàn quốc thi đấu bên trong đều có thể đứng hàng đầu cao trung. Suutoku nhưng là có chính mình tôn nghiêm chính mình ngạo khí. Tuyệt đối không phải cái gì tùy ý một khu nhà không biết tên cao trung. Có thể đánh bại dần dần. Sân bóng rổ lên Suutoku một phương. Tất cả mọi người đem chính mình nguyên bản căng thẳng tinh thịt cùng thân thể thả lỏng. Bởi Hayashi Amasu tiến công do đó trở nên hơi người cứng ngắc cùng lực phản ứng cũng giảm bớt rất. Nhiều Suutoku bóng rổ bộ bên trong. Bọn họ cảm thấy tất cả. Tựa hồ cũng tại chiều tốt phương hướng biến hóa thế nhưng. Chính là ở như vậy tất cả mọi người trong lòng từ từ bình tĩnh dưới tình hình. Một luồng mãnh liệt tiến công đang hướng Suutoku một phương lặng lẽ kéo tới Suutoku nửa sân bên. Trong, Kuroko hai mắt lúc này cực kỳ lóe sáng. Tựa hồ dường như bảo thạch bình thường ở lấp lánh để trần. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đem chính mình cái kia chậm chậm di động bên trong thân thể tuôn ra. Kinh người độ cơ hội rất tốt. Seiren cũng không phải chỉ có Hayashi Amasu một người. Ta Kuroko tuyệt đối không phải một cái không có tác dụng người ý nghĩ thoáng qua liền qua. Hướng về một góc, Kuroko lên đường rồi. Hắn tuôn ra mình lúc này có thể đạt đến nhanh nhất độ chạy tới cái này độ. Mặc dù đối với Hayashi Amasu tới nói, chỉ có điều là rất bình thường. Thế nhưng đối với đang đứng ở bóng đen bên trong Kuroko. Nhưng là đúng với Suutoku một cái cực kỳ chí mạng tập kích vào lúc này. Tsutoku trên căn bản mọi ánh mắt đều tập trung ở nửa sân nơi sâu xa Hayashi Amasu trên người. Liền ngay cả nắm giữ đại bàng chi nhãn Takao. Hắn vào lúc này cũng tương tự thất lạc đối với Kuroko quan tâm. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Trong lòng căng thẳng mà lại có chút thả lỏng lần này. Coi như Hayashi Amasu thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Cũng không cách nào chạy ra đội trưởng cùng Tiểu Lục hai người phòng thủ đi. Yên lặng, Takao hắn nghĩ một hồi. Trên mặt có chút sốt sắng vẻ mặt cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng lần này. Hayashi Amasu hắn khẳng định không cách nào lần thứ hai thành công đột phá. Hắn nhất định không cách nào lần thứ hai tiến vào cầu, lúc này. Takao trong lòng hắn phảng phất thả xuống một tảng đá lớn. Thở phào nhẹ nhõm giống như vậy. Ung dung rất nhiều đồng thời. Hắn cũng đem tầm mắt lần thứ hai khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Nhìn hắn nhất cử nhất động. Đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị đi trợ giúp Tiểu Lục cùng đội trưởng thế nhưng. Ở một khắc tiếp theo. Takao hai mắt của hắn đột nhiên trợn to mấy phần. Miệng hơi dương. Tầm mắt gắt gao khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ không hiểu bởi vì. Ở cái này sân bóng rổ lên Tsutoku nửa sân bên trong. Hayashi Amasu hắn đối mặt sắp muốn nghênh đón hai người giáp công thế cuộc thời. Hắn trực tiếp dừng lại tự thân hết thảy cử động. Thân thể uốn lượn. Xúc lực sau khi hướng về không trung nhảy lên. Hắn. Hắn tại sao nhảy lên đến rồi? Muốn ném rổ. Nhưng là đội trưởng hắn ngay ở Hayashi Amasu trước người. Cái này không thể nào để hắn thành công ném rổ a. Muốn không phải vì ném rổ. Cái kia lại là vì cái gì? Vào lúc này, Takao trong lòng đối với Hayashi Amasu ý nghĩ đúng là bắt đầu không hiểu. Hắn căn bản là nghĩ không ra Tsutoku nửa sân bên trong. Vận bóng rổ Hayashi Amasu tại sao muốn nhảy lên theo Hayashi Amasu nhảy lên. Tsutoku nửa sân bên trong. Đứng dò bóng rổ phía trước đội trưởng Taisuke Aosubo cũng theo từ mặt đất bỗng nhiên nhảy một. Cái. Xúc lực sau khi cao cao nhảy đến không trung. Đồng thời đưa tay phải ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp Hayashi Amasu hắn sắp ném rổ Hayashi Amasu phía sau. Lao nhanh bên trong Midorima Shinteru hắn độ vào đúng lúc này đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhảy lên Hayashi Amasu. Trong ánh mắt để lộ ra một tia sáng tỏ, hắn. Là muốn sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sao? Một ý nghĩ như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở Midorima Shinteru trong đầu. Rất nhanh liền bị này một vị thế hệ kỳ tích nguyên bản ba điểm cầu thần xạ thủ cho khẳng định bởi vì. Hắn biết. Seiren một phương A Hayashi Amasu. Hắn là có một cái cực kỳ khủng bố cầu kỹ. Một khi sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sau khi. Người sử dụng hai tay thì sẽ bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Đồng thời cũng sẽ tùy theo nắm giữ một luồng làm cho người kinh hãi cự lực này nguồn sức mạnh. Không phải là nói đơn giản nói mà thôi. Đang quan chiến thời điểm. Midorima Shinteru hắn rõ ràng gặp này một cầu uy lực. Vậy tuyệt đối không phải người thân thể có thể ngăn trở đỡ được. Coi như thật sự ngăn trở đỡ được. Vậy cũng tuyệt đối sẽ sinh chuyện gì đó không hay vết thương nhẹ. Tự nhiên là tốt nhất một kết quả. Mà không kết quả tốt. Tuyệt đối là được khá nặng thương. Thậm chí liền ngay cả cuộc tranh tài này cũng không cách nào lại tiếp tục tiến hành kết quả như thế. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Midorima Shinteru hắn thấy tận mắt. Seiren cùng một cái không biết tên cao trung thi đấu thời. Một người da đen muốn dựa vào chính mình cái kia mạnh mẽ thân thể. Mạnh mẽ ngăn cản dưới này một cầu tự nhiên. Người da đen kia kết quả là bi thảm. Hai tay chịu đến trong mắt va chạm thương tổn. Cái kia một cuộc tranh tài hắn trực tiếp không cách nào lên sân. Kết cục tự nhiên là thua rất thảm cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.